Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Giang Tiên Sinh, bên này thỉnh, Cố Tuyết Nghi hơi hơi nghiêng đi thân mình, làm cái thỉnh động tác, đối những cái đó dơ lên cao màn ảnh phóng viên cũng không để ý, nhưng màn ảnh truy đuổi không ngừng. Sủng Nhi, lại cố tình chính là như vậy kinh diễm. Rồi lại hôn không thèm để ý mỹ nhân, nhiếp ảnh kỹ thuật càng là cao siêu. Càng là hận không thể đương trường cấp Cố Tuyết Nghi chụp cái cao cấp chân dung mới tính xong. Giang Việt giật giật môi, cuối cùng lại chỉ nhổ ra một chữ, ngoặc kép, hảo, đã muốn chạy tới nơi này, có vào cửa hay không? Ý nghĩa khác biệt đều không lớn, Giang Việt thu lại ánh mắt. Từ Cố Tuyết Nghi bên cạnh đi vào, Giang Tĩnh theo sát sau đó, nhìn thấy Cố Tuyết Nghi. Hắn lại cảm thấy kinh diễm, nhưng lại cảm thấy trên lưng rất đau, chiều chiều đau, nếu không phải hắn nhị ca vào cửa đi vào mau, hắn đều sợ chính mình ở cửa liền chân mê mơ siêu cố tỉ. Không, đại tẩu, Giang Tĩnh vội vàng cùng Cố Tuyết Nghi chào hỏi, đại tẩu. Trong lúc nhất thời chung quanh ly đến gần người. Tất cả đều chiều hắn nhìn qua đi, bao gồm hắn ca Giang Việt. Thả không giới hạn trong cách đó không xa Giản Sương Minh, Giang Tĩnh lúc này mới ý thức được cái. Này xưng hô có nghĩa khác còn rất đại. Hắn xa ở nước ngoài đại ca Phong Bình đều phải bị hại. Càng quan trọng là, chung quanh đầu tới ánh mắt, đồng thời đè ở Giang Tĩnh lưng thượng, Giang Tĩnh vội vàng xua tay. Không không không. Ta ý thứ là, ta là tùy Yến Văn Bách kêu. Yến Văn Bách không phải gọi đại tẩu sao? Giang Việt kéo kéo khóe miệng, xả ra một cái cười. Biểu tình nhìn có điểm lãnh thả hung. Tùy Yến Văn Bách, như thế nào, ngươi còn muốn cùng hắn kết hôn? Giang Tĩnh run lập cập. Không không không, kia không phải đi cùng bối nhi sao? Giang Tĩnh nói xong liền thành thật câm miệng. Miễn cho nói thêm nữa nhiều sai, Giang Việt lúc này mới lại đi nhanh hướng trong đi, nhưng chung. Quanh áp khí lại như cũ không có muốn giáng xuống đi ý thứ. Không khí cũng vẫn như cũ còn có như vậy điểm xấu hổ. Mọi người đều không tin như thế nào. Giang Tĩnh chạy nhanh cũng lưu đi vào, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra sắc mặt không thay đổi. Xoay người lại nói, Giản tiên sinh, vãn hảo. Ngài hướng trong tỉnh, lúc này, nàng trên mặt ý cười muốn nhiều một ít, mặt mày rạng rỡ, lúm đồng tiền động lòng người, trong lúc nhất thời, đại gia cũng liền phân không rõ. Nàng đối Giang Việt cùng Giản Sương Minh ai càng đặc thù chút này thật đúng là xử lý sự việc công. Bằng, Giản Sương Minh thu lại ánh mắt, hơi hơi gật đầu, Yến Thái Thái trước hết mời, nói xong. Đi theo Cố Tuyết Nghi cùng hướng trong đi đến, Giàn Nhuế ở phía sau xem đến càng thêm kinh ngạc cảm. Thán, thật sự rất ít có người ở tiểu thúc trước mặt. Còn có thể đem chủ nhân tư thái đắn đo đến như vậy thỏa đáng. Chút nào không khiếp, lại cũng chút nào không nịnh nọt mắt thấy Cố Tuyết Nghi xoay người đi vào. Đại gia cũng liền minh bạch, hôm nay tiệc tối thượng, nặng nhất lượng cấp 2 người vật đã tới rồi. Khác đều không xứng với Yến Thái Thái tự mình đi đón, cửa nguyên bản đầu người. Cũng đều trước sau tản ra, bắt được thư mời truyền thông. Cũng theo thứ tự có tự mà tiến vào tới rồi giữa sân, Yến Văn Xu nhìn khách sạn đại môn phương hướng. Mày nhăn đến càng khẩn, chờ quay đầu lại, thấy Tưởng Mộng chặt chẽ dính ở nơi đó. Không nhúc nhích, càng là giận sôi máu. Thất thần làm gì, còn không mau đi vào. Tưởng Mộng gian nan mà hoạt động bước chân, vừa mới nàng rốt cuộc nhận ra Cố Tuyết Nghi trên người. Lễ phục, là Dior Xuân Hạ cao định khoản, kỳ rõ ràng lần trước muốn mượn cũng chưa mượn đến. Quốc nội đỉnh cấp một đường tạo hình đoàn đội The Moon bắt được Dior cao định là nhiều nhất. Nàng thỉnh hẳn là chính là The Moon, chính là ai cho nàng thỉnh, nếu sớm biết rằng là như thế này. Nàng không bằng dứt khoát điệu thấp tới, kết quả cao điệu. Phản bị Cố Tuyết Nghi ép tới gắt gao, kia không thành truyền thông đề tài câu chuyện. Tưởng Mộng đuổi kịp Yến Văn Xu, phí thật lớn sức lực, nàng mới banh trụ trên mặt khéo léo tươi cười, đúng lúc này. Nàng nghe thấy Yến Văn Xu cười nhạo một tiếng, ngươi muốn làm Yến Thái Thái. Tưởng Mộng, không, ta không nghĩ. Yến Văn Xu châm chọc ý vị lại càng đậm. Không nghĩ ngươi chạy đến ta trước mặt tới làm gì. Đương ngươi lấy ra hài tử làm lợi thế thời điểm, cũng đã đem ngươi về điểm này dã tâm bại lộ sạch sẽ. Yến Văn Xu nghiêng đi thân mình, nhìn nàng một cái, nhưng ta nói cho ngươi, nếu nói Cố Tuyết Nghi không xứng nói, vậy ngươi liền càng là gấp trăm lần ngàn lần không xứng. Nói xong, Yến Văn Xu liền bước vào khách sạn. Tưởng Mộng đột nhiên nắm chặt ngón tay. Cố Tuyết Nghi làn váy cũng không thích hợp đi quá nhiều lộ, trừ phi vẫn luôn có người ở phía sau giúp nàng đề váy. Nàng trang điểm khí chẳng cường đại, lại không thịnh khí lăng nhân, bất quá cũng đích xác càng thích hợp bước trên thảm đỏ. Cố Tuyết Nghi đối hiện đại trang phục yêu cầu cũng không cao, cho nên lúc ấy không có cùng tạo hình đoàn đội đưa ra ý kiến. Hiện tại nàng đứng ở khách sạn, liền phẳng phất một tôn ngọc đúc mỹ nhân giống, di động lên chỉ có thể thật cẩn thận, không nhanh không chậm mơ siêu bất quá cứ như vậy, giơ tay nhấc chân gian hương vị ngược lại càng hiện ưu nhã quý khí. Cố Tuyết Nghi giơ tay, tùy ý chỉ cái mâm đựng trái cây, đối Giang Việt nói, so với kia thiên dâu tây càng tốt ăn. Giang Việt vừa nghe thấy dâu tây hai chữ, liền khí cười, Yến Thái Thái, này bút chướng ta còn không có cùng ngươi cẩn thận tính đâu. Ân, cái gì chướng? Cố Tuyết Nghi hoài phía dưới, Giang Việt cổ họng ngạnh ngạnh, đột nhiên lại có loại ỉ lớn hiếp nhỏ ảo giác, nhưng thực mau, loại này ảo giác đã bị ấn đi xuống. Nhiều thế này thiên hạ tới, Giang Việt sẽ không lại lấy Cố Tuyết Nghi đương điêu ngoa ngốc nghếch nữ nhân nhìn, càng sẽ không đem nàng coi như nhu nhược tiểu cô nương. Yến Thái Thái liền như vậy đem ta Giang ra cùng ngươi Yến ra trói tới rồi một khối, ta có chỗ tốt gì đâu. Giang Việt dừng một chút, dừng ý cười, thanh âm trầm thấp, Yến Thái Thái, tổng phải cho ta một chút ngon ngọt. Cách đó không xa Giản Sương Minh cùng Trần Vu Cẩn mí mắt đồng thời nhảy nhảy, bọn họ không có thể nghe rõ Giang Việt thanh âm. Nhưng Giang Việt đã đến bản thân cũng đã thực làm người nghĩ nhiều, như vậy Cố Tuyết Nghi cùng Giang Việt chi gian nhất cử nhất động cũng đều trở nên kỳ quái, ngon ngọt sao? Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, nói, ta làm Trần Vu Cẩn đem bảo hâm hạng mục phân cho ngươi. Nàng ngữ khí không nhanh không chậm, thậm chí còn có điểm nhu hòa, thật sự nghiêm trang cực kỳ. Giang Việt lại một lần khí cười, Yến Thái Thái khi ta là ngốc tử sao? Cố Tuyết Nghi tay phủng kia đĩa trái cây, quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Giang Việt chậm rãi lại thu lại ý cười, nhịn không được tự hỏi khởi, chính mình vừa rồi câu nói kia có phải hay không trào phúng ý vị quá nồng điểm. Thực mau, Giang Việt liền lại phản ứng lại đây, không đúng a, lão tử mắng chính mình là ngốc tử a, kia muốn trước trào phúng, không cũng trào phúng ta chính mình sao? Nhưng Giang Việt lại mở miệng, vẫn là nhịn không được thay đổi cái phương thức, Yến Thái Thái không ngại đi hỏi một câu Trần Tổng, cái kia hạng mục đều mệt nhiều ít trăm triệu. Nói mệt, đều là dễ nghe. Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lóe, là tham, là bảo hâm tương quan người phụ trách, tham tài chính, đem hạng mục làm thành cái cục diện rối rắm. Nàng đối Yến Triều hiểu biết không tính nhiều, nhưng nếu có thể làm một cái thế giới nam chủ, lại có được Trần Vu Cẩn như vậy cấp dưới, cổ tay của hắn hẳn là lợi hại, kia vì cái gì còn sẽ lưu lại như vậy cục diện rối rắm? Là trưởng bối lưu lại, ở hắn tiếp nhận thời điểm, cái này sạp cũng đã lạn thấu. Cố Tuyết Nghi đáy lòng ở phỏng đoán, nhưng trên mặt lại một chút không hiển lộ, làm cho Giang Việt cũng có chút ngốc. Giang Việt nhìn chằm Cố Tuyết Nghi nhã nhặn lịch sự khuôn mặt, nhịn không được nghĩ thầm, chẳng lẽ Cố Tuyết Nghi không hiểu mấy thứ này? Trần Vu Cẩn lừa gạt nàng, nàng thật đúng là đem ngoạn ý nhi này đương ngon ngọt muốn phân cho hắn. Giang Việt nhấp môi dưới, đang chuẩn bị lại nói điểm cái gì, Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhàn nhạt cười cười. Giang tiên sinh sẽ yêu cầu, muốn so với cùng quan gia hạng mục giao tiếp, bọn họ còn thật sự không bằng nàng. Yêu cầu cái gì? Yêu cầu bảo hâm hạng mục, chó má, Giang Việt đem cuối cùng hai chữ bản thân nghẹn ở trong lòng, Giang Việt quay đầu nhìn thoáng qua Trần Vu Cẩn, nói, đừng mẹ nó Trần Vu Cẩn nói cái gì ngươi liền tin cái gì, nói. Giang Việt còn nhíu hạ mi, trong đầu lóe sáng lại qua, Trần Vu Cẩn khom lưng cấp Cố Tuyết Nghi ôm váy hình ảnh. Cố Tuyết Nghi vì thế cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Vu Cẩn, nàng ứng thanh. Ân, Giang Việt nghe có điểm có lệ, như thế nào đều không quá thoải mái nhi, Trần Vu Cẩn này tiếu diện hồ. Quả nhiên liền mẹ nó sẽ gạt người, kia đầu Trần Vu Cẩn cũng bị xem đến không thể hiểu được, Giang nhị. Nói cái gì, Giản tiên sinh, ngượng ngùng, trước xin lỗi không tiếp được một chút, Trần Vu Cẩn nói xong. Liền chuẩn bị hướng bên kia đi, Giản Sương Minh nhàn nhạt nói. Vừa lúc ta cũng có chuyện muốn cùng Yến Thái Thái nói, Trần Vu Cẩn bước chân trệ trệ. Miễn cưỡng làm Giản Sương Minh cùng hắn một khối đi qua đi, những người khác thấy thế. Cũng đều thức thời mà không có trở lên trước đáp lời, Giang Tổng gần đây tốt không? Đây là Trần Vu Cẩn chủ động thăm hỏi Giang Việt Yến Thái Thái, đây là Giản Sương Minh lễ phép. Lại khách khí thanh âm siêu nhưng này đó thanh âm, đều bị một khác nói đột nhiên chặn ngang, tiến vào thanh âm đánh gãy. Cố Tuyết Nghi, người tới thanh âm lạnh lùng. Nàng nói, chúng ta tâm sự, Cố Tuyết Nghi xem qua đi tới người ăn mặc Chanel cao định trang phục. Tóc nhuộm thành kim sắc, còn toàn bộ biên thành bím tóc. À không, ở thời đại này hình như là kêu giờ biển, nàng tuổi thực nhẹ, ngũ quan tú khí. Thân hình tinh tế, lại vẽ một đôi cũng không rất thích hợp nàng nhướng mày, cả người đều tràn đầy áp không được khí thế. Kiêu ngạo, Trần Vu Cẩn sắc mặt hơi trầm xuống, bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh vượt nửa bước, một chút liền chắn đi Cố Tuyết Nghi non nửa thân ảnh. Đồng thời cũng làm thiếu nữ chú ý tới hắn, thiếu nữ thấy hắn. Sắc mặt nhưng thật ra một chút có biến hóa, luống cuống một cái chớp mắt bất quá thực mau liền khôi. Phục Trần Tổng, Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn, nàng ai, Trần Vu Cẩn, ngoặc kép, thiếu nữ, ngoặc kép, thiếu nữ xấu hổ và giận dữ mà nhìn Cố Tuyết Nghi. Ngươi trang cái gì, ngươi sẽ không quen biết ta. Trần Vu Cẩn chậm rãi nhưng thật ra thói quen Cố Tuyết Nghi ngữ ra kinh người. Hắn dừng một chút, nói, Thái Thái, đây là Yến Tam tiểu thư. Yến Văn Xu càng cảm thấy đến khó thở, Trần Vu Cẩn khi nào thành Cố Tuyết Nghi người. Thế nhưng còn chính thức mà cùng Cố Tuyết Nghi giải thích. Ngà, Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh mà ứng thanh. Theo sát mở miệng, thẳng hô tên của ta, ta tưởng nơi nào chui ra tới không ra giáo. Đi theo người có tiến vào kiếm cơm ăn tiểu nha đầu đâu, theo ở phía sau tưởng mộng sợ ngây. Người, nàng liền Yến Văn Xu cũng mắng, lặng lẽ tới gần Giang Tĩnh, nhưng thật ra lộ ra một chút cảm thán biểu tình, hại, ngươi này còn không có bị đánh đâu, Yến Thái Thái. Cố tỷ, đại tẩu, ngươi nhưng thật ra động thủ a. Giang Tĩnh tâm nói, cũng không thể quang đánh con nhà người ta a. Yến Văn Xu tức giận đến sắc mặt xanh mét. Sau đó nàng mới ý thức được, chung quanh có bao nhiêu người, này đại biểu cho. Nàng mất mặt, liền dùng một lần ném ra phía chân trời, Yến Văn Xu mặt một chút lại đỏ lên, Cố Tuyết Nghi. Ngươi, ta nói sai rồi sao? Cố Tuyết Nghi quay đầu hỏi Trần Vu Cẩn, tiết diện vô tư. Qua đi cũng không thiếu cấp Cố Tuyết Nghi bế môn canh ăn Trần Bí Thư. Lúc này đương nhiên cũng sẽ không cho Yến Văn Xu lưu mặt mũi Trần Bí Thư điểm phía dưới. Ngài không có nói sai, đột nhiên chạy đến nơi đây tới. Một bộ hùng hổ bộ dáng, kia đều không ngừng kêu không giáo dưỡng. Cố Tuyết Nghi nhìn Yến Văn Xu nhàn nhạt nói. Này tiểu nha đầu, còn có điểm xuẩn, nhưng thật ra cùng hắn tưởng giống nhau. Trần Vu Cẩn thầm nghĩ, Trần Bí Thư đáy. Lòng biệt nữ mà toát ra một cái từ tâm hữu linh tê. Đảo cũng không tính, đại để chính là người thông minh luôn có chung chỗ đi. Ân, là như thế này, Trần Bí Thư đáy mắt quang mang lập lòe, Giang Việt nhưng thật ra gác chỗ đó đợi nửa ngày, ân. Cố Tuyết Nghi như thế nào không hỏi hắn ta nói sai rồi sao? Này đầu Yến Văn Xu lại là tức điên, nàng đánh tiểu nào chịu quá như vậy khí a. Yến Văn Xu lại nhìn chung quanh một vòng nhi, lúc này mới thấy rõ chung quanh chạm đến tột cùng đều là người nào. Giang gia Giang Việt, Giản gia Giản Sương Minh, đại ca bí thư Trần Vu Cẩn, vừa rồi đòn ý nói hùa Cố Tuyết Nghi chính là đại ca bí thư. Trừ bỏ hắn mở miệng ngoại, những người khác đều là thần sắc nhàn nhạt mà nhìn nàng. Phảng phất nhìn một cái không liên quan nhân vật, ngay cả cùng đại ca giao hảo Giản Sương Minh. Đều là như thế này, bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy Cố Tuyết Nghi điêu ngoa sao? Yến Văn Xu đột nhiên lâm vào mờ mịt cùng phẫn nộ bên trong, bọn họ đều bị rót sao sao dược sao? Tác giả có lời muốn nói, đệ tam càng tới, ngủ ngon, ngày mai cũng sẽ nỗ lực nhiều càng, đổi mới không ít với tam chương. Hết chương.